Sư Vinh, ngươi nói là lực lượng áp chế người ta đang lượn lờ trong thành Ocean kia có thể dùng vũ kỹ để hấp thu. Hàn Thạc cười cười, gật đầu, đương nhiên, mọi loại lực lượng trên thế giới này đều có thể lợi dụng để hấp thu. Tử khí và sát khí cũng là một loại lực lượng của linh hồn. Thôi, nói vậy ngươi cũng cảm giác được sát khí chưa tan đang ngập trời của binh lính tử trận. Chỉ cần người nắm vững thí thần ma đạo thì có thể trực tiếp hấp thu loại lực lượng này. Đúng vậy, ta có thể cảm giác được bất luận loại sát khí nào trên chiến trường. Nhưng loại lực lượng này không thuộc về ta. Ngay cả sát khí trên người ta cũng không có biện pháp quen thuộc để nắm vững. Nói chi là lợi dụng lực lượng của kẻ khác. Bâu Lơn thẳng thắn nói. Nín thở ngưng thần, ta sẽ giúp ngươi thuần thục một chút loại lực lượng mới này. Hàn Thả quát nhẹ một câu, tới phía sau của Bâu Lơn, một luồng ma nguyên lực bỗng nhiên chui vào trong cơ thể lão. Bâu Lơn đã tu luyện mò mẫm nhiều năm như vậy, dĩ nhiên đối với việc vận dụng sát khí mơ hồ có ít nhiều tâm đắc. Trong kinh mạch của lão tràn ngập sát khí mà có thể thông qua thí thần ma đạo để chuyển hóa trực tiếp thành lực lượng riêng biệt. Chỉ là lão không biết cách vận dụng mà thôi. Lúc luồng ma nguyên lực của Hàn Thạc đột nhiên cuồng mãnh tiến vào cơ thể Bâu Lơn thì bắt đầu trợ giúp cơ thể lão thả lỏng để từ trạng thái hỗn loạn về bình lặng. Lợi dụng ma nguyên lực trước tiên hấp thụ các luồng sát khí không tinh thuần đang lưu động quanh kinh mạch của lão. Lúc này trong đầu của Hàn Thạc xuất hiện rõ ràng sự vận hành kinh mạch của thí thần ma đạo. Hắn căn cứ theo trí nhớ đó chuyển vận các luồng sát khí trong cơ thể Bâu Lơn cho phù hợp. Theo sự điều khiển của hắn, các luồng sát khí này từ từ di chuyển theo một quỹ tích kỳ lạ. Nhớ kỹ phương pháp lưu động này, nó có thể làm thực lực của ngươi càng thêm cường đại. Hàn Thả quát nhẹ một câu rồi tống một luồng ma nguyên lực vào cơ thể Bâu Lơn. Cùng lúc đó, lục ma phong từ trong cơ thể của hắn bay vọt lên trời. Án theo tâm ý của Hàn Thạc, nó không ngừng xoay tròn hình thành từng tầng mây máu rồi từ từ hấp thụ từng chút một các loại lực lượng mặt trái khiến con người tâm phiền. Ý loạn đang lượn lờ trong thành Ocean. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 424, hiện tượng là trên bầu trời. Bâu Lơn vừa nghe nói loại phương thức lưu động này có thể làm lão trở nên càng thêm cường đại thì lập tức tập trung chú ý, không dám buông lỏng chút nào. Trong cơ thể Bâu Lơn tràn ngập sát khí, chúng được ma nguyên lực dẫn dắt từ từ lưu chuyển trong kinh mạch của lão thành một quỹ tích hoàn mỹ. Mỗi khi kết thúc một vòng lưu chuyển, lão đều có thể cảm giác được trong cơ thể tựa hồ có thêm một chút gì đó. Tuy nhiên Bâu Lơn chỉ có thể toàn lực nhớ kỹ phương thức lưu động sát khí này mà không có khả năng tự bản thân thao túng sự lưu chuyển của sát khí. Chú ý, đây là một đoạn khẩu quyết. Chỉ khi ngươi nhớ kỹ đoạn khẩu quyết này mới có thể lý giải vận dụng để tự chủ thao túng lực lượng chuyển vận sát khí trong cơ thể mà không cần ma nguyên lực của ta dẫn dắt. Hàn Thạc ở bên cạnh Bâu Lơn quát khẽ một câu. Bâu Lơn tâm thần chấn động. Không dám nhúc nhích chút nào chờ nghe Hàn Thạc truyền lại khẩu quyết. Đối với lão mà nói, mỗi việc làm của Hàn Thạc đều mới lạ, mỗi một câu của hắn đều hàm chứa sự huyền ảo thần bí. Lão hoàn toàn mù tịt về loại vũ khí kia, nhưng từ Hàn Thạc mà lão biết nó cực kỳ thần kỳ. Mắt thấy cơ hội hiển hiện trước mắt, lão dù thế nào cũng không dám buông lỏng. Thanh âm trầm thấp của Hàn Thạc vừa vang lên bên tai. Bâu Lơn cũng không suy nghĩ lung tung nữa, đến khi thanh âm của Hàn Thạc lại vang lên lần nữa thì lập tức vứt bỏ tạp niệm, chăm chú lắng nghe. Mặc kệ chưa thể lý giải được hay không, lão trước tiên cứ cố gắng nhớ kỹ khẩu quyết. Hàn Thạc nói liên tiếp 3 lần, sau đó chậm rãi giải thích một chút tri thức cơ bản của ma công. Dẫu sao thì ma công cũng đến từ thế giới khác, không giống các hệ vũ kỹ ma pháp trên đại lục Siia. Bâu Lơn cũng chưa bao giờ tiếp xúc với người ở đó, muốn trong thời gian ngắn giải thích cho được hàm nghĩa chân chính của khẩu quyết tuyệt không phải là chuyện dễ dàng. Về một số vấn đề thường thức, Hàn Thạc không ngại phiền hà mô tả cho Bâu Lơn một lần. Sau khi lão đã nhớ kỹ khẩu quyết liền giảng giải lần nữa, mặc kệ lão có nghe hiểu được hay không, hắn cứ ra sức nói hết những kinh nghiệm về thí thần ma đạo của mình cho lão nghe. Tốt lắm! ta đem một phần ma nguyên lực lưu lại trong cơ thể ngươi, từ đó trợ giúp ngươi hình thành xoáy lốc trong cơ thể hấp thụ sát khí. Còn thì ngươi tự mình thể ngộ đi, cái gì không hiểu thì tạm thời gác lại, đợi ta xong việc sẽ quay lại giải thích. Hàn Thạc thấy cũng đã tạm ổn liền căn dặn Bâu Lơn. Quý tích vận hành của ma nguyên lực trong người Bâu Lơn đột nhiên biến đổi, chậm rãi hội tụ lại trước ngực của lão rồi xoáy tròn cuộn lên, đưa sát khí đang tràn ngập trong người lão hình thành một cái vòng xoáy người ngoài khó thấy. Đang lúc đó, trước ngực Bâu Lơn đột nhiên phát ra một luồng sát khí dày đặc như thực chất, sát ý nồng đậm như lợi kiếm tuốt ra khỏi vỏ, dẫn theo dục vọng giết chóc hủy diệt. Các luồng sát khí đang lượn lờ xung quanh trong không khí thình lình dường như bị lực lượng một gốc trước ngực của lão dẫn dắt, từng tia hội tụ về đó. Bâu Lơn trong lòng mừng như điên, nếu không phải thân thể đang bị bất động thì có lẽ lão đã hưng phấn quỳ gối khấu tạ Hàn Thạc rồi. Tạo ra luồng sát khí này thì người trực tiếp hưởng lợi ích nhất là Bâu Lơn. Từ trước tới giờ, lão chưa từng cảm ứng được rõ ràng sát khí lưu động trong người như lúc này. Lực lượng trong cơ thể lão được hình thành qua một cái lốc xoáy thần bí vô cùng, hấp thụ từng chút một sát khí đang dày đặc tại thành Bắc. Đưa sát khí này hội tụ trước ngực, qua vòng xoáy ở đây hình thành từng đợt lực lượng lạnh lẽo phân tán ra trong cơ thể lão. Bâu Lơn còn chưa thể lĩnh ngộ phương pháp sử dụng loại lực lượng này, nhưng lão biết rõ là nó ẩn chứa lực tàn phá khủng khiếp. Những người thường tuyệt đối không thể hấp thu lực lượng này. Từng đợt ào ạt nhập vào cơ thể lão nhưng không hề có một chút phá hoại mà ngược lại còn từ từ dung hợp với lực lượng của sát khí trong cơ thể lão. Loại cảm giác này chỉ có một chữ, sảng khoái, là có thể biểu đạt. Tốt lắm, ngươi cứ đợi tại đây không cần di động, chỉ cần cẩn thận thể ngộ những gì ta vừa mới nói với ngươi. Ừ, trước mắt thân thể ngươi cũng chưa từng rèn luyện cái này nhiều, xương cốt chưa đủ cứng rắn, rất nhiều kinh mạch cũng chưa thông. Tạm thời cũng chưa thể hấp thụ nhiều sát khí. Đến khi ngươi có cảm giác thân thể không thể tiếp nhận thì dùng sức vỗ ngực một cái, có thể đình chỉ hấp thu lực lượng. Hàn Thạc lặng lẽ buông tay, căn dặn Bâu Lơn một câu rồi không chờ lão nhiều lời đã bay về chỗ xa của một mái nhà khác. Binh tướng hai bên vẫn không ngừng đại chiến, lực lượng sát khí đang lượn lờ trong thành Ocean phần nhiều là có lợi cho Hàn Thạc. Bâu Lơn đã được hắn trợ giúp hấp thụ một chút mà thực lực đã đột phá. Hàn Thạc một người một lục ma phong lại càng có thể hấp thụ nhiều lực lượng. Nếu Hàn Thạc cứ đợi bên cạnh Bâu Lơn, một khi hắn bắt đầu hấp thụ lực lượng thì nó có bao nhiêu sẽ chui hết vào người hắn, ảnh hưởng đến tốc độ hấp thụ của lão. Tốc độ hấp thụ của Bâu Lơn chẳng những chất lượng sẽ giảm lớn mà còn ít đi. Bởi vậy mà Hàn Thạc mới rời khỏi lão. Ma nguyên lực trong cơ thể điên cuồng chuyển vận. Bầu trời trên đỉnh đầu Hàn Thạc hình thành một xoáy lốc khổng lồ, lớn gấp nhiều lần so với cơn lốc xoáy trong người Bâu Lơn. Được ma nguyên lực làm lực lượng chống đỡ, nó bắt đầu chậm rãi xoay tròn cuộn lên. Các loại sát khí khổng lồ đang lượn lờ trong khu thành Bắc đột nhiên như dòng chảy nhỏ chảy về biển hội tụ rất nhanh về cơn xoáy trên đầu Hàn Thạc. Trong lúc nhất thời, phong vân trên bầu trời ở thành Bảo biến sắc. Những người bình thường cảm thấy áp lực như từ từ giảm bớt. Song đám cường giả thì sợ hãi biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên trời, thần tình hiện ra vẻ cổ quái. Trên bầu trời của thành Bảo xuất hiện hai hiện tượng lạ, một cái là huyết vân do lục ma phong hình thành, cái kia là cơn xoáy màu đen khổng lồ quái dị. Huyết vân lấy lục ma phong làm trung tâm, nhanh chóng hấp thụ các loại lực lượng hỗn loạn sợ hãi, cừu hận. Cơn xoáy màu đen khổng lồ kia thì điên cuồng thôn phệ sát khí trùng thiên. Hai hiện tượng lạ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời của thành Bắc sinh ra ảnh hưởng đối với các lực lượng mặt trái của con người, làm cho rất nhiều cường giả thất kinh. Lao đại nhân, ngươi cảm thấy được không? Địa hệ thánh ma đạo sư Đem Si có chút ngưng trọng hỏi lão thánh kỵ sĩ. Tên thánh kỵ sĩ tên gọi là... Lao kia nhíu mày, dõi nhìn hai cái hiện tượng lạ xa xa trên bầu trời của thành Bắc, trầm giọng. Ta có thể cảm giác được lực lượng tà ác tồn tại ở đó. Lực lượng này rất xa lạ, tràn ngập hỗn loạn giết chóc điên cuồng. Cũng không giống lắm với lực lượng của thiên tai giáo hội. Rốt cuộc là sao vậy? Thấy ngay cả thánh kỵ sĩ Lao kiến thức bất phàm mà cũng không biết. Đem Si hơi kinh hãi, lẩm bẩm. tinh thần lực của ta có thể cảm giác được lực lượng này đến từ tướng sĩ chết trận. Nhưng mà lực lượng của tướng sĩ không phải là đều về với thiên địa sao? Thế nào mà lại bị lực lượng kia trói buộc cùng một chỗ? Chuyện này quả là khó hiểu. Đáng hận, nếu không có Kaona và Saboker thì chúng ta có thể đến đó xem xét rồi. Rốt cuộc bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn, cũng không biết đã xảy ra tình huống gì. Lao tức giận, nhưng cũng đành bất lực. Hiện tượng là trên bầu trời xuất hiện ở khu vực đóng quân ở thành Bắc hiển nhiên là có quan hệ với người trong thành. Tuy nhiên giờ ở đó có trọng quân canh gác, lại thêm hai thánh cấp cường giả. Cho dù là Lao và Dempsey cũng không dám mạo hiểm tiến vào tìm hiểu. Đang lúc Lao và Dempsey còn kinh hãi thì hai thánh cấp cường giả ở thành Bắc cũng tương tự. Cả hai cũng đang ngẩng cổ nhìn sững vào hiện tượng lại trên đỉnh đầu, sửng sốt không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lục ma phong tỏa ra mây máu khắp nơi, dưới ánh mặt trời chiếu rọi hình thành nên một màu đỏ máu yêu dị bao phủ toàn bộ thành Bắc. Ánh mặt trời chiếu qua tầng mây máu nhuộm đỏ mặt đất, hòa trộn với máu loãng lênh láng ở dưới biến chiến trường thành một thế giới máu me tanh tưởi. Màu đỏ máu toát lên vẻ yêu dị lóa mắt. Trong khung cảnh chiến trường, nó dường như thúc đẩy lực lượng cừu hận vô tận trong lòng người. Song phương giao chiến càng thêm bất chấp tất cả, người người chỉ biết hung hãn lao vào nhau công kích như những cỗ máy giết chóc, tổn thất hai bên bỗng chốc tăng vọt. Cơn lốc xoáy khổng lồ do ma nguyên lực của Hàn Thạc thúc đẩy thành giờ như là một cái vực sâu đen ngòm. Nó đang điên cuồng thôn phệ sát khí ngập trời tại thành Bắc. Một vài đại ma đạo sư và đại kiếm sư đều có thể cảm giác được sự biến động về lực lượng. Hai thánh cấp cao thủ Saboker và Kaona lại càng cảm giác điều này rõ ràng hơn. Vẻ mặt hai người đều lộ vẻ kinh hoàng. Bị hiện tượng lại trên bầu trời làm cho chấn động, hai người còn cho là biến hóa đang xảy ra trên không trung là do địch nhân đang tiến hành công kích mang tính hủy diệt với thành bảo, luống cuống chẳng biết làm thế nào cho phải. Các ngươi mau hủy đi hai cái hiện tượng là quái dị này đi, nhất định là hành động của địch nhân nhằm vào chúng ta. Ban Laser cũng có chút rối loạn. Lão cũng đã từng nghe qua về uy lực hủy diệt của một số ma pháp cấm kỵ. Vạn nhất hai cái hiện tượng lại trên đầu là khúc dạo đầu của hai loại ma pháp cấm kỵ hủy diệt, chỉ e là chúng sẽ biến sinh linh trong khu vực này vào cảnh khốn khổ lầm than. Lúc đó chỉ e là dù Ban Laser am hiểu chỉ huy chiến trường cũng không thể chạy thoát khỏi phương thức công kích trên diện rộng kia. Hai thánh cấp cường giả đột nhiên liếc mắt nhìn nhau, lộ vẻ nghi hoặc. Saboker do dự nói, lực lượng hình thành hai hiện tượng lại trên cao kia khá cổ quái. Ta thấy tuyệt không phải là do Quang Minh Giáo hội và Dempsey có thể tạo ra. Xem lực lượng này tràn ngập sự giết chóc hỗn loạn, khác xa lực lượng của hai người kia à? Ta cũng thấy không giống. Nếu nói là phe Asburn có người của Thiên Tai Giáo hội trợ giúp, ta còn có thể tin đây là công kích ma pháp kinh khủng nhắm vào chúng ta. Nhưng loại lực lượng này rõ ràng là mang theo khí tức tà ác, mà Thiên Tai Giáo hội tuyệt sẽ không hợp tác với Quang Minh Giáo hội. Bởi vậy có thể loại trừ khả năng này, cho nên ta thực sự thấy kỳ lạ. Kaona cũng lộ vẻ nghi hoặc, chậm rãi nói ra cảm ngộ của lão. Amieser nghe hai người nói xong, linh quang chợt lóe, mở lời. Biết đâu lại là do Thiên Tai Giáo hội giở trò quỷ, mà mục đích là công kích bọn người Asburn. Thánh kỵ sĩ của Quang Minh Giáo hội luôn là tử địch của Thiên Tai Giáo hội mà, không phải là do họ xuất thủ đấy chứ. Thật ra, trong lòng Amieser còn có một lý do không thể nói ra. Thân là một trong ba thủ lĩnh của ám mạc, hắn biết rõ hơn người khác là dường như Hàn Thạc có chút dính dáng với Thiên Tai Giáo hội, mà Thiên Tai Giáo hội lại là tử địch với Quang Minh Giáo hội. Quang Minh Giáo hội đã xem Hàn Thạc là công địch của bọn họ, như vậy thì Thiên Tai Giáo hội nhất định sẽ tranh thủ trợ giúp để thiết lập quan hệ hữu hảo với Hàn Thạc. Chỉ có điều, nói như vậy sẽ có tổn hại tới hình tượng của Hàn Thạc. Đối với bọn người như Amieser, Kaona, Saboker mà nói, vô luận là Quang Minh Giáo hội hay là Thiên Tai Giáo hội cũng đều chỉ là một loại tông giáo mà thôi. bọn họ tuyệt không giống bình dân đối với hai tổ chức này kính sợ hay thù ghét. Vì thế Amieser cũng không có thành kiến gì với Hàn Thạc. Nhưng mà một số quý tộc bình thường của đế quốc Lan Sơ Lát sẽ có một chút bài xích với thiên tai giáo hội theo bản năng. Amieser vì không muốn bọn họ sinh ra ác cảm với Hàn Thạc nên mới không nói ra lý do này. Saboker và Kaon A nghe Amieser giải thích như vậy thì đều ngẩn ra một lúc, liếc nhìn nhau rồi Kaon A nói. Cũng có thể như thế lắm. Lỡ như thật sự là nhằm vào chúng ta công kích thì bây giờ làm sao? Các ngươi nếu không ra tay giải quyết, lực sát thương ma pháp này giáng xuống ở phạm vi lớn, trận chiến này căn bản không cần đánh nữa. Chúng ta sẽ cùng lĩnh đủ. Ban Laser không thể yên tâm, quát to với hai người. Nghe vậy, Kaon A và Saboker lại do dự không biết làm thế nào. Nếu bọn họ phán đoán sai, sẽ dẫn đến một kết quả khó lường. Như vậy thì bọn họ thực sự không thể thừa nhận nổi. Đang lúc mọi người đang do dự thì Emily từ lầu 2 đi tới. Nàng đang ở xa đã nghe mọi người thì thầm bàn bạc liền yêu kiều cười nói. Dám chắc là ai ơn giở trò quỷ, các vị không cần khẩn trương. Nàng vừa nói ra, cả bọn đều ngạc nhiên. Amieser lập tức hỏi dồn, muội làm sao dám chắc? Hi hi, lực lượng này cũng chỉ có chàng là có khả năng thao túng. Trước kia muội đã chứng kiến, các vị không cần lo lắng, dám chắc là chàng rồi. Ngoại trừ chàng ra, muội cũng chưa từng gặp ai có thể thao túng được lực lượng mà các chiến sĩ đã chết đi còn lưu lại trên chiến trường này. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Emily biết được rất nhiều bí mật của Hàn Thạc, mỉm cười giải thích. Nghe Emily khẳng định như vậy thì kiếm thánh Kaon A mới đột nhiên phản ứng ra, cười ha ha, đúng rồi, nhất định là Lion, lần trước ta cùng hắn đã luận bàn, hắn có thể sử dụng lực lượng tương tự như lực lượng đang tràn ngập bầu trời kia, phu nhân nhắc ta mới nhớ, hóa ra là vậy. Kaon A đã khẳng định thì dĩ nhiên có phân lượng hơn nhiều so với Emily. Lão vừa nói vậy thì mọi người chợt yên lòng. Bỗng dưng Saboker bay lên trời, lại càng nhìn rõ thêm hai hiện tượng lạ. Ở chỗ một cơn xoáy màu đen cực lớn, từng luồng năng lượng kỳ dị bị nó hút vào từng chút một vào nóc thành bảo trên chỗ Hàn Thạc. Bởi vậy, Saboker xem như hoàn toàn hiểu được sự tình, yên lòng đáp xuống trước mặt mọi người, mỉm cười giải thích. Quả nhiên là do Lion làm ra. Lúc trước chàng nói muốn tu luyện một chút rồi đột nhiên rời đại sảnh chỗ chúng muội. Xem ra chàng đúng là đang tu luyện vũ khí kia rồi. Các người không nên lo lắng nữa. Emily nói thêm. Emily vừa nói như vậy, mọi người liền nhìn nhau kinh ngạc, cảm thấy chấn động đối với loại vũ khí thần bí Hàn Thạc đang nắm giữ kia. Chỉ là đối tượng mà mọi người đang bàn tán lại đang gặp một vấn đề hóc búa. Đó là hắn đã dần không khống chế được các biến hóa của các loại lực lượng bên trong lục ma phong. Lúc này đây, bên trong thành Orson có quá nhiều các loại lực lượng hỗn loạn bởi vì số người chết do cuộc chính biến rất lớn. Dẫn đến các loại lực lượng bất đồng như sợ hãi, cừu hận, phẫn nộ tràn ngập trong thành. Lại thêm các lực lượng ý chí ngoan cường các tướng sĩ tử trận hai phe quá lớn. Trong một thời gian ngắn không thể nhanh chóng dung hợp khiến cho lực lượng trong lục ma phong bắt đầu vặn vẹo bất kham. Bởi thế trong quá trình lục ma phong tiếp tục hấp thụ cuồn cuộn các loại lực lượng mặt trái cực lớn trong thành để hình thành tầng mây máu càng lúc càng dày, đã khiến cho Hàn Thạc cảm giác có chút không thể khống chế. Đợi đến khi hắn có phản ứng thì lực lượng khổng lồ mà lục ma phong hấp thụ với lực lượng nội bộ của nó đã xảy ra hỗn loạn, làm cho Hàn Thạc khó khăn trong việc khống chế lục ma phong. Các lực lượng mặt trái khổng lồ kia do oán hận ngút trời nên không thể trong một thời gian ngắn giao hòa, còn lực lượng bên trong lục ma phong thì cố gắng điều hòa phân giải chúng. Cứ như vậy, bên trong lục ma phong xảy ra cảnh vô cùng hỗn loạn, tầng mây máu uốn lượn như rồng bay lên. Khí tức tà ác dày đặc dần dần khuếch tán từ nó, ảnh hưởng đến cả tướng sĩ song phương đang giao tranh ác liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. chương 425, đột biến của Hàn Thạc. Hàn Thạc hiểu được đây đều là bởi vì hắn quá tham lam. Đến nước này thì cũng không có biện pháp nào giải quyết ổn thỏa. Bản thân hắn và Lục Ma Phong vốn tâm thần hòa hợp. Lực lượng mặt trái bên trong nó tán loạn dần dần đã ảnh hưởng đến tâm cảnh bình tĩnh của hắn. Bất giác, một ý niệm giết chóc đột nhiên nảy sinh trong đầu hắn, như là độc dược mào đầu. Cùng lúc đó trái tim của hắn cũng đập nhanh dần. Không tốt. Hàn Thạc thầm kinh hãi. Loại tâm tình này đã rất lâu chưa trải qua. Hàn Thạc hiểu được đây là dấu hiệu nhập ma. Đáng hận là Lục Ma Phong vẫn không ngừng điên cuồng hấp thụ các lực lượng mặt trái trong thành Ocean. Mà bản thân Hàn Thạc thông qua cơn xoáy làm trung tâm đang thôn phệ sát khí ngập trời. Hai loại lực lượng này đều cần hắn thao túng. Vừa làm cái nọ, vừa làm cái kia dẫn đến hắn bị ảnh hưởng nặng nề. Đồng tử của Hàn Thạc dần dần ửng đỏ, các điểm huyết quang lượn lờ quanh thân. Một luồng lực lượng tà ác hung bạo từ cơ thể hắn bắt đầu tỏa ra. Sa Bô Cơ và Kiếm Thánh Ca Ôn A ở bên trong thành lập tức cảm ứng được biến hóa này. Sao lại thế này? Ca Ôn A chấn động nhìn phía Hàn Thạc đang đợi trên nóc nhà. Lách cách. Ca Ôn A vừa nói xong thì trên nóc nhà lão đang dõi nhìn vang lên từng tràng lúc búc lùng bùm. Từng tia sáng đỏ sậm bắn vụt ra ngoài. Một vùng phòng ốc xây từ đá nguyên khối bỗng chốc đổ sập. Sa Bô Cơ sửng sốt một chút, trước mắt đã phóng đến khu vực mà Hàn Thạc đang ngồi xếp bằng. Lão thấy gương mặt hắn đột nhiên vặn vẹo hiện ra vẻ dữ tợn. Còn đáng sợ hơn, cơn xoáy khổng lồ trên đầu hắn hình thành từng đạo huyết quang như những dòng điện chui vào cơ thể hắn. Một lực lượng tà ác kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ trên người Hàn Thạc ra. Lấy hắn làm trung tâm, các kiến trúc chung quanh nối tiếp nhau đổ ầm ầm, một số binh sĩ trong thành bảo không kịp chạy ra lập tức bị đè nát. Trong nháy mắt gần 100 người đã tử còn. Không gian hệ thánh ma đạo sư Sa Bô Cơ lúc này sắc mặt đại biến. Lão không nói hai lời, vội vàng phóng thích kết giới phòng ngự đồng thời ngưng tụ tinh thần lực hết lớn. Brian, Hàn Thạc đã sắp lâm vào nhập ma chi cảnh. Cặp mắt đã hoàn toàn đỏ ngầu, dường như có hai dòng máu tươi đang lưu chuyển trong đó, nhìn vô cùng đáng sợ. Tiếng thét do Sa Bô Cơ ngưng tụ tinh thần lực mà thành như một mũi châm nhọn đâm vào trí não hắn. Hàn Thạc chỉ cảm thấy đầu óc chấn động, trong khoảnh khắc thần trí tỉnh táo được một chút. Chỉ thấy con ngươi của Hàn Thạc đảo, lục cục, một vòng rồi đột nhiên ngửa đầu hướng về bầu trời rít gào một tiếng. Một luồng sát khí khổng lồ hỗn tạp theo đó phóng lên cao. Đang lúc Sa Bô Cơ kinh hãi không hiểu chuyện gì thì Hàn Thạc đã như là một tia chớp từ tòa thành bay lên trời cao, ẩn vào giữa tầng mây máu giữa bầu trời. Tiếng gầm đáng sợ vang vọng cả khu thành Bắc đang giao chiến, giống như tiếng sấm đì đùng vậy. Rất nhiều cường giả đều cảm ứng được trong tiếng gầm gừ ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Từng người ngóng nhìn về phía khu vực Hàn Thạc rời đi, trong lúc nhất thời không biết rốt cuộc đã xảy ra việc gì. Có chuyện gì vậy? Kiếm Thánh Ca Ôn A đến một bước chỉ thấy một luồng sáng đỏ phóng lên cao thì vội vàng hỏi Sa Bô Cơ. Không biết, ta cũng không biết. Sa Bô Cơ lúc này mới có phản ứng, lập tức lắc đầu bối rối trả lời. Nhìn tầng mây máu càng lúc càng dày giữa bầu trời, lão thì thào. Nhưng ta có một cảm giác không hay. Vừa rồi, Ai ơn khá đáng sợ. Lực lượng trên người hắn quá cường đại, đến mức ta thót cả tim. Ca Ôn A chấn động, lão biết rõ thực lực chân chính của Sa Bô Cơ mạnh ra sao. Vậy mà lại nghe Sa Bô Cơ nói Hàn Thạc đột nhiên lộ ra lực lượng khiến lão hoảng sợ thì thật kinh ngạc. Ca Ôn A ngưng trọng nói, ta nghe trong tiếng thét của Ai ơn thì cảm giác được sát khí ngút trời cùng sự tà ác. Xem ra có chút không hay, ta cũng lo lắng điểm này. Ánh mắt vừa rồi của hắn không có chút gì là nhân tính nữa. Thực sự làm ta cảm thấy rất xa lạ, rất bất đồng với chúng ta thấy lúc bình thường. Ta khẳng định trên người hắn đã xảy ra cái gì đó không thể lý giải được. Sa Bô Cơ cũng trầm giọng đáp. Đột nhiên, Ca Ôn A sợ hãi kêu lên một tiếng. Xem kìa, tầng mây máu trên bầu trời đã di động rồi. Lại còn nhằm hướng bọn Asburn. Hai vị, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Ban Laser bước tới, nghiêm mặt dò hỏi. Cùng đi với lão còn có đám Amiese và Emily. Bọn họ đều nghe được tiếng rít gào kinh khủng kia vọng ra, trong lòng tràn ngập nghi hoặc không giải thích được nên lập tức chạy tới coi ra sao. Trên lầu 2 giờ chỉ còn Vinny và Phoebe, hai nàng cũng lập tức im bặt, hoảng hốt nhìn về kẻ kia đang bay đi. Cũng không biết vì sao Hàn Thạc lại trở nên đáng sợ như vậy. Sa Bô Cơ cũng không trả lời câu hỏi của Van. Ngây giờ mà lo lắng cau mày nhìn trời. Tầng mây máu kia vốn vẫn đang lặng lẽ đứng yên trên bầu trời. Nó vẫn không ngừng hấp thụ các loại lực lượng mặt trái trong thành Bắc. Thể tích càng lúc càng lớn nhưng không hề di động. Nhưng lúc này thì nó đã bắt đầu chuyển động rồi. Tầng mây máu di động khiến cho gió mây biến sắc. Một loại áp lực trầm trọng như núi áp xuống. Kèm theo đó là khí tức vô cùng tà ác từ từ rời khỏi khoảng không trên bầu trời thành Bắc. Hướng về chỗ bọn người Asburn. Emily, muội có biết là chuyện gì không? Amiese nhíu mày khó hiểu hỏi Emily. Trong mọi người ở đây thì Emily là hiểu rõ Hàn Thạc nhất. Amiese vừa hỏi thì cả bọn đều quay sang nhìn nàng, biểu thị sự tò mò nghi hoặc. Đây là cái mà Lion nói là nhập ma. Theo lời chàng nói thì cảnh giới này sẽ làm cho chàng trở nên điên cuồng, không thể khống chế được hành vi của mình. Tuy là vô cùng nguy hiểm nhưng cũng sẽ làm cho thực lực của chàng tăng mạnh đến một cảnh giới đáng sợ. Muội cũng không hiểu rõ lắm, chỉ nghe chàng nói qua một chút mà thôi. Emily cũng nhíu mày giải thích. Emily nói như vậy, mọi người nhìn lại dãy phòng ốc vừa sụp đổ. Trong số binh sĩ vừa chết thảm có cả một vài binh sĩ của thành Bắc. Mọi người lập tức đồng tình với nhận định của Emily. Cả Sa Bô Cơ và Kaona cũng không dám tiến vào địa phương của Asburn, nhưng Hàn Thạc sau khi ngưng tụ mây máu thật dày thì điên cuồng xông tới. Hành vi này rõ ràng không phải là bình thường. Không ổn, nói như vậy thì Lion đang cực kỳ nguy hiểm. Chỗ đó cao thủ nhiều như mây, hắn bây giờ lại mất lý trí, vậy biết làm sao? Kaona lo lắng. Ai, cũng chỉ có thể tính từng bước thôi. Chúng ta không rời mắt khỏi hắn. Nếu thật sự có gì đó không ổn thì sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn vậy. Sa Bô Cơ cũng chỉ đành thở dài bất lực. Lão vừa nói xong thì trong tay xuất hiện một quả thủy tinh cầu nhỏ màu lam to cỡ đầu người. Sa Bô Cơ khẽ ngâm lên một ma pháp chú ngữ. Bên trong thủy tinh cầu đột nhiên bắn ra ánh sáng màu lam hoa mỹ. Chúng lấp lánh rung động không ngừng như đá ném vào mặt hồ. Theo chàng ngâm sướng của chú ngữ, lam quang từ từ bình lặng. Khi Sa Bô Cơ ngâm sướng xong thì bên trong thủy tinh cầu đột nhiên xuất hiện một tràng cảnh rõ ràng. Trong đó hiện ra hình ảnh toàn thân huyết quang lưu chuyển như điện xẹt của Hàn Thạc. Cặp mắt hắn giờ đã đỏ ngầu, lục ma phong lơ lửng trên đầu. Xung quanh là tầng tầng mây máu, đang lao tới hướng đám người phía Asburn. Năm ngón tay đang cầm thủy tinh cầu của Sa Bô Cơ khẽ động. Hình ảnh bên trong đó bỗng không ngừng thay đổi phóng to rồi hiện ra bộ mặt đám người Asburn và đại vương tử Chance. Trong đó hai thánh cấp cường giả đều đang hoảng sợ nhìn tầng mây máu dày đặc đang từ từ cuốn tới đỉnh đầu. Thủy tinh cầu này là do phu nhân lấy cho ta. Mặc dù không thể dự báo tương lai nhưng có thể thấy được cảnh tượng trong một phạm vi nhất định. Chỉ có điều lại không nghe thấy thanh âm. Sa Bô Cơ giải thích. Rõ ràng có đồ vật tốt nhưng cứ một mực cất giấu. Thật là một tên gia hỏa ích kỷ. Van Laser hừ lạnh. Sa Bô Cơ cười khổ. Sử dụng thủy tinh cầu này vô cùng hao phí tinh thần lực. Phạm vi nhìn thấy cũng có hạn. Lại không nghe thấy thanh âm nào. Sao so với được Lion thần kỳ kia chứ? Vì thế ta mới không đưa ra. Không phải là ích kỷ gì cả. Được rồi, chúng ta còn phải xem. Lion có gặp chuyện không may không? Kaona không nhịn được ngắt lời Van. Laser rồi tập trung tinh thần nhìn vào biến hóa bên trong thủy tinh cầu nơi tay Sa Bô Cơ. Trong lúc cả đám người bên Sa Bô Cơ đang chăm chú vào biến hóa trong thủy tinh cầu thì một số quý tộc thực lực yếu nhược bên phía Asburn lại bị tầng mây máu áp chế đến mức chịu không nổi. bọn chúng đều hồng hộc thở dốc dưới áp lực nặng nề. Mẹ nó chứ, rốt cuộc là làm sao? Tự nhiên ở đâu bay ra một tầng mây đỏ như thế này? Đại vương tử Chan cũng có cảm giác tim đập nhanh giống như có cả một tòa núi đè lên ngực. Nói năng không được tự nhiên nữa, chịu không được ngẩng đầu quát mắng. Hai vị thánh giả, có biết đây là chuyện gì không? Asburn tuy là đại công tước của đế quốc Lan Sơ Lát nhưng bản thân lại không tu luyện vũ khí và ma pháp. Lão cảm nhận loại áp lực này làm nổi lên các ham muốn điên cuồng giết chóc. Trong tình huống đang cần tỉnh táo để xử lý tình hình, loại ham muốn này rõ ràng là công kích chí mạng. Bởi vậy, lão liền vội vàng hỏi hai thánh cấp cường giả kia. Hai thánh cấp cường giả vẻ mặt ngưng trọng nhìn tầng mây máu trong không trung. Hai lão có thể cảm nhận rõ ràng bên trong đó lực lượng khổng lồ tích tụ ngày càng nhiều. Lực lượng này được hấp thụ từ lực lượng mặt trái không khuất phục phẫn nộ sợ hãi của ngàn vạn người chết. Nó khổng lồ quá mức tưởng tượng, làm cho hai lão đều cảm thấy khiếp đảm. Là cái tên gia hỏa tên gọi Ai ơn kia giở trò quỷ. Ta có thể cảm giác được hắn ở trong đám mây máu kia. Thánh kỵ sĩ Lao nghiêm mặt, trầm giọng nói. Là hắn. Tiểu tử này không phải muốn chết sao? Ngang nhiên tìm đến đây chịu chết. Đại vương tử Chan cười lạnh. Tại đây giờ đang có hai thánh cấp cường giả. Ngoài ra còn có rất nhiều cao thủ cấp bậc đại kiếm sư và đại ma đạo sư cùng mấy ngàn binh sĩ trấn giữ. Chan đương nhiên cho rằng hàn thạc tới chỉ có đường chết mà thôi. Nhưng hai thánh cấp cường giả thì lại có thể loáng thoáng nhận thấy lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong tầng mây máu. Chỉ có điều giữa lúc sĩ khí vô cùng quan trọng này mà hai lão nói ra chân tướng chỉ e binh sĩ sẽ sinh ra sợ hãi. Cả hai liếc nhìn nhau rồi đem si đột nhiên bắt đầu ngâm sướng ma pháp chú ngữ. Bố trí ra một khối kết giới xung quanh Asburn. Miễn cho bọn họ bị ảnh hưởng bởi lực lượng bên trong tầng mây máu để rồi còn chưa chính thức giao chiến thì đã sinh ra sợ hãi. Phong hệ ma pháp sư, dùng long quyển phong thổi bạt khối mây máu kia đi. Thánh kỵ sĩ Lao phân phó một vài ma pháp sư bên cạnh triển khai hành động. Mây máu trên bầu trời tích tụ càng lúc càng dày. Lao rõ ràng cảm ứng được lực lượng tụ đến chính là những lực lượng mặt trái. Đem si mặc dù là địa hệ thánh ma đạo sư nhưng đối với tầng mây máu trên trời thì cũng vô kế khả thi. Chỉ có một vài phong hệ ma pháp sư mới có thể phát huy lực lượng lớn nhất. Đám phong hệ ma pháp sư bên cạnh Asburn theo sự phân phó của Lao bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Chỉ thấy phong nguyên tố đột nhiên bốc lên dày đặc. Từng cơn long quyển phong lớn nhỏ chậm rãi thành hình rồi lao thẳng về tầng mây máu. Chỉ là luôn luôn có một số sự việc thần kỳ ngoài dự liệu của con người. Tầng tầng mây máu dưới đủ các loại phong hệ ma pháp sắc bén thổi vào nhưng vẫn không hề tán loạn. Nó vẫn án theo quỹ đạo cũ quét tới đỉnh đầu bọn Asburn. Cả đám phong hệ ma pháp sư kinh ngạc không hiểu. Một ma pháp sư tinh mắt chỉ vào mây máu cả kinh thốt. Xem kìa, ở giữa đó có người. Tiếng kêu thất thanh vừa vang lên thì cả đám dồn mắt nhìn vào giữa tầng mây máu. Chỉ thấy một người toàn thân cao lớn toàn những tia máu như lôi điện giao nhau đang thao túng tầng mây máu này. Đột nhiên cả tầng mây máu kèm theo tiếng rít gào điên cuồng đổ ập xuống. Một lực lượng tà ác kinh khủng thình lình bao phủ cả khu vực. Thanh vũ khí hung uy trùng thiên địa kéo theo tầng tầng mây máu dày đặc như ngôi sao băng đỏ rực máu vụt tới. Do tốc độ bay cực nhanh, nó tạo ra ma sát với không khí phát ra tiếng rít kinh hoàng. Bỗng chốc, cả bầu trời đều bị ánh đỏ bao phủ. Phía dưới, Lao và Dempsey đều cả kinh thất sắc. Mau lui lại. Dempsey thét lên một tiếng rồi dùng cả hai tay kéo lấy Asburn và Đại Vương Tử Chan. Lập tức dùng phiêu phù thuật bay lùi về nơi xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, không ai có thể cản phần đông cao thủ bên phía Asburn vừa thấy Dempsey không ngờ lại dẫn Đại Vương Tử Chan rút lui thì đều kinh ngạc không thể tin được. Tất cả đều rút lui đi. Quang Minh Giáo hội Thánh kỵ sĩ Lao đột nhiên kêu to lên, lập tức chạy theo hướng Dempsey. Lực lượng mặt trái hỗn loạn điên cuồng phát ra từ lục ma phong kéo theo tầng mây máu dày đặc. Nó cùng với lực lượng bên trong của mây máu đan vào nhau, tạo thành một khí thế vô cùng đáng sợ chém thẳng xuống. đem Si và Lao đều hoảng sợ, không rõ sự tình rốt cuộc là thế nào. Nhất là Lao, vài ngày trước lão dễ dàng đả thương Hàn Thạc. Tuy biết rằng hắn thực lực bất phàm nhưng không để vào mắt, làm sao cũng không ngờ tới lúc này mới vài ngày không gặp, thực lực hắn tự nhiên đáng sợ tới mức này. Hai người đúng là cảm giác được một kích này ẩn chứa lực lượng kinh khủng nên lập tức rút lui vì không tự tin có thể ngăn chặn một đòn như vậy. Đem Si và Lao vừa rút lui thì một số binh tôm tướng tép lại càng sợ đến vỡ mật, hoảng hốt chạy cuống cuồng bất kể đường nào. Một số cường giả thân hình chợt động rồi trong trước mắt đã biến mất khỏi khu vực này. Đòn công kích đáng sợ mang theo lực lượng như núi đổ, ầm ầm bổ vào mấy trăm người còn lại chưa kịp rời khỏi khu vực này. Ầm ầm ầm, chấn động như long trời lở đất, mặt đất rạn nứt bụi bay mù mịt, lấy khu vực kia làm trung tâm khuếch tán ra. Cơn lốc cuốn các mảnh vụn bắn tóe ra bốn phía, các loại huyết quang bùng ra như pháo hoa, tiếng động như quỷ khóc sói tru liên tiếp vang lên. Những binh tướng chưa kịp rời đi đều bị một kích này đánh thành mảnh vụn. Các mảnh máu thịt bay ra xa đầy rẫy tang thương. Lúc bụi đất lắng xuống, khu vực này dường như mới xảy ra sụp đổ hoặc động đất. Một cái hố sâu hình ô van đường kính 10 thước bỗng dưng xuất hiện. Cái hố sâu rõ ràng là sinh ra do đòn công kích vừa rồi tạo nên. Bên trong miệng hố là những thi thể đen thui đang chảy máu ròng ròng. Một số y phục bốc lên khói đen. Lấy cái hố sâu làm trung tâm, mặt đất dường như bị một cái chùy cực lớn đục ra. Lòng hố thăm thẳm không thấy đáy, bốn phía bị phá hủy nham nhở. Một kích chấn động toàn trường này, chẳng những bọn Asburn vừa mới chạy thoát trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả bọn người bên Kaona và Sabo cơ quan sát biến hóa qua thủy tinh cầu cũng há hốc mồm, nghệt mặt không dám tin. Này, đây có phải là Lion làm ra không nhỉ? Vừa lúc này thì hai người Vinny và Phoebe cũng chạy tới. Vinny cho tới bây giờ không ngờ Hàn Thạc đáng sợ như vậy, giật mình đứng ở đằng kia thì thào. Kiếm thánh Kaona liếm cặp môi khô khốc, thật không thể tin được. Một kích này không hề có một chút ma pháp nguyên tố nào, thuần túy là lợi dụng vũ kỹ mà gây tử vong cho cả trăm người. Ngay cả mặt đất cũng bị phá thành một cái hố sâu. Một kích kinh khủng như vậy, ngay cả ta có ra tay toàn lực cũng không thể nào. Thật không biết tại sao hắn làm được vậy. Khó trách Lace nói hắn có thể tạo dựng một tương lai mới cho đế quốc Lancelot. Xem ra Lace vẫn còn sáng suốt à. Nếu bọn người kia không kịp bỏ chạy chỉ sợ một kích vừa rồi đã gây nên tử vong cho cả mấy trăm người rồi. Quả nhiên là vô cùng đáng sợ. Một kích vừa rồi kỳ quái là không hề có một chút nguyên tố ma pháp nào, chỉ thuần túy sử dụng vũ kỹ đặc thù kia. Tiểu tử này quả thật là đầy thần bí. Sabo cơ phát ra tiếng than thở từ nội tâm. Sư phụ, không có khả năng. Con biết thực lực của Lion mà, làm sao đến mức đáng sợ như vậy chứ? Người nói chàng siêu phàm đến mức vượt qua người sao? Phoebe tức cười, chỉ cảm thấy những điều vừa thấy từ thủy tinh cầu không phải là sự thật. Từ trước tới nay, Phoebe đều cho rằng sư phụ Kaona của nàng mới là cường giả mạnh nhất của đại lục. Nàng đã từng chứng kiến rất nhiều cường giả khiêu chiến sư phụ, nhưng chưa hề có một ngoại lệ, tất cả bọn họ đều thảm bại trong tay Kaona. Cứ trôi qua nhiều năm như vậy, trong lòng Phoebe hình thành nên một ấn tượng thâm căn cố đế là Kaona không gì là không thể làm được. Một mực cho rằng lão là cường giả đáng sợ nhất ở thế giới này, không một ai có thể siêu việt hơn. Nhưng từ câu nói vừa rồi của lão, Phoebe nhận ra hàm ý là dường như một kích tạo nên tràng cảnh đáng sợ vừa rồi của Hàn Thạc thì lão cũng vô pháp thực hiện. Điều đó quả thực phá vỡ nhận thức từ trước đến nay của nàng, làm cho nàng một cảm giác vô cùng quái dị. Nếu Lion có khả năng duy trì được loại trình độ này mà nói thì quả thực ta phải tạm gác tài năng lại rồi. Kaona liếc thần sắc cổ quái của Phoebe cảm thán. Thật không ngờ tiểu tử này lại đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ lần đàm luận lần trước, hắn cố ý lưu lại cho ta một chút mặt mũi. Tiểu tử đáng sợ, ngay cả hai thánh cấp cao thủ Đem Si và Lao cũng phải lập tức tránh lui. Từ đó có thể tưởng tượng một kích vừa rồi của hắn cường đại ra sao. Nếu không, bằng vào sự tự ngạo và thân phận của hai người đó, tuyệt không có khả năng lùi bước trước một kẻ vãn bối. Sa Bô Cơ phân tích. Ami E sờ vẻ mặt kinh dị, thầm nghĩ khi chiến loạn qua đi, chỉ cần Lo Giơn ngồi trên ngôi vị hoàng đế thì địa vị của tiểu tử này tại đế quốc cũng cao quý như công tước Asburn bây giờ. Như vậy xem ra Emily đi theo hắn cũng sẽ không phải chịu nhục, chỉ hy vọng tiểu tử này thật sự đối đãi tốt với nàng. Trong lúc Ami E sờ lòng sinh cảm khái, vẻ mặt của Van Laser cũng lộ vẻ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Vinny hỏi: "Con gái, có thật là tiểu tử này trước kia là đệ tử của con sao?" "Dạ, đúng vậy. Trước kia tại học viện, hắn còn thường xuyên bị người ta khi dễ đấy." Vinny cười khổ giải thích: "Thế giới này biến đổi quá nhanh rồi. Ta già rồi, thật sự là đã già rồi. Ta phát hiện ta đã lạc hậu thật rồi." Vẻ mặt Van Laser lộ vẻ quái dị, biểu thị sự khiếp sợ đối với biểu hiện vừa rồi của người trẻ tuổi. "Mau nhìn, hắn lại bắt đầu hành động rồi." Lo Giơn lại hét lên, ngữ khí tràn ngập hưng phấn. Người cao hứng nhất lúc này chính là Lo Giơn. Gã nhìn đám Asburn và Chance bỏ chạy tán loạn thì mừng rỡ vui vẻ không tả xiết. Đám người này năm lần bảy lượt âm thầm hạ thủ với hắn, nhiều lần đã suýt giết được gã. Từ đó sớm đã kết thành cừu hận không chết không ngớt. Giờ đây có thể thấy được bọn chúng bẽ mặt, Lo Giơn tự nhiên cảm giác thống khoái vô cùng. Nhất là tại thời khắc mấu chốt này, chỉ cần Asburn và Chance chết đi thì không nghi ngờ gì là cả đế quốc sẽ lọt vào tay gã. Tưởng tượng ra cảnh mọi người thần phục trước mắt gã, Lo Giơn hưng phấn, tim đập thình thình. Sau tiếng thét kinh hãi của Lo Giơn, mọi người vội vàng nhìn vào quả thủy tinh cầu trong tay Sa Bô Cơ. Thủy tinh cầu đang lưu giữ cảnh mặt đất tan hoang thì chuyển sang một cảnh khác trên bầu trời. Trên đó chỉ thấy Hàn Thạc đang điên cuồng gào thét, mây máu nồng nặc mùi máu tanh theo tiếng rít gào đang cuồn cuộn bốc lên. Một luồng tia chớp màu đỏ đột nhiên từ trong cái động không đáy phương xa bay rất nhanh đến trước mặt Hàn Thạc. Khi bị cặp mắt đỏ rực của Hàn Thạc chế trụ thì nó hiện nguyên hình là thanh hung khí lục ma phong vừa mới xuất ra một kích kinh khủng. Hàn Thạc đưa tay nắm lấy thanh hung khí, một uy thế khủng bố từ từ tràn ngập ra xung quanh. Hắn đưa cặp mắt đỏ sậm chiếu vào thánh kỵ sĩ Lao rồi lao vụt tới. Một đạo kiếm quang màu đỏ trăm thước vụt ra. Kiếm quang như có lệ hồn gào thét bên trong, lại vừa như có một lực lượng kỳ dị kéo theo một phần của tầng mây máu. Hàn Thạc tựa như một ác ma từ một vị diện khác giáng xuống. Thần sắc hắn dữ tợn, cầm theo lục ma phong nhằm phía Lao bổ tới. Nơi nào lục ma phong đi qua, một lực lượng khủng bố phát ra quét hết sạch mọi chướng ngại trên đường dễ như bỡn. Rất nhiều binh tướng bên cạnh Asburn vừa tiến đến gần Hàn Thạc trăm thước đều bị vạ lây.